Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Làm Khúc Vân quay đầu làm bộ không thấy được poster là như thế này viết. Vũ trụ vô địch siêu cấp xét đánh biến thái cay chiêu bài mì chua cay. 5 phút nội ăn xong có thể miễn phí thả đạt được tặng phẩm tuyết lệ búp bê vải một con, trang bị. Hồng Sán Sán bắt mắt tiêu đề, phía dưới còn dùng bút màu nước vẽ một chén pha tựa xuất từ Khúc Vân tay đồ ăn. Chung quanh trang bị mấy chỉ tuyết lệ búp bê vải vật thật ảnh chụp, tuyết lệ búp bê vải là gần đây ở Đại Dung Man Hỏa một khoản động họa hình tượng, nguyên tác là thiếu nữ hướng tác phẩm, giảng thuật một đám đủ loại kiểu dáng cú mèo thiếu nữ chi gian cơ tình tràn đầy hàng ngày chuyện xưa. Xem ăn hận tinh bộ dáng. Tựa hồ là theo dõi này búp bê vải, sau đó tự nhiên mà vậy. Mặt vô biểu tình, không, vẻ mặt tàn niệm Khúc Vân bị vô cùng náo nhiệt đẩy mạnh trong tiệm tiểu tỷ tỷ. Tới 8 chén chiêu bài mì chua cay. Khang Tư Ni phát hiện chuyện thú vị, vui tươi hớn hở mà hô, được rồi, tổng cộng 8 đồng bạc. Các ngươi là bổn tiệm thứ 542 đến 550 vị người khiêu chiến. Đến nay mới thôi khiêu chiến thành công nhân số bằng không? Để ý tới hợp cái ảnh sao? Chủ tiệm tiểu tỷ tỷ mang theo điểm phương Nam khẩu âm. Cười đến điểm Mỹ, 500 nhiều người khiêu chiến quá. Tự nhiên không có khả năng mỗi người chụp ảnh chung. Trừ bỏ vận khí tốt có thể bắt được cá biệt danh nhân. Dư lại có thể treo ở trên tường đều là chút mỹ hình nhân vật. Mà Vân Thường Tiên Phủ bị chọn thượng. Tự nhiên là bởi vì người sau, trừ bỏ tướng mạo thường thường chân huy tế, cái khác tùy tiện lôi ra tới cái nào đều là đi ở trên đường chọc người quay đầu lại họa thủy tiểu. Tích dịch đài thọ, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, Khúc Vân đứng dậy. Lại bị Doãn Hy Di một phen giữ chặt nơi này không người ngoài đi. Điện thoại liền ở chỗ này đánh, vẫn là ngươi muốn liên hệ cái gì không có phương tiện bị chúng ta biết đến người nha. Bạn mới bạn trai, nàng cười đến meo meo cong lên kia đối đơn phượng nhãn. Như là điều giảo hoạt tiểu hồ ly, dùng để che đậy dựng đồng màu ngân bạch Mỹ đồng càng bằng thêm vài phần yêu khí, vân vân không thể. Ăn cay, như thế thật không chú ý quá đâu. Doãn Hy Di nhìn Khúc Vân liên tiếp biệt nữ phản ứng. Không khỏi nhiều cái tâm nhãn, rốt cuộc ở trong ấn tượng. Khúc Vân tựa hồ ăn cái gì không bất luận cái gì lừa. Khác không đề cập tới, vị này chủ chính là có thể mặt không đổi sắc ăn sạch chính mình liệu lý mãnh người, ha ha. Lại lấy chuyện này bắt ép ta, từ bỏ đi, đời này cũng sẽ không lại giao bạn trai, là bạn gái lạp, ta cũng hẹn Lam Phong, lão bản, lại thêm một chén, thuận tiện dọn đem ghế dựa, chụp ảnh chung liền tại đây chụp đi. Khúc Vân thuận miệng nói, chẳng hề để ý mà ngồi ở cơm ghế quay số điện thoại, nàng hướng ngươi thông báo. Khang Tư Ni nhạc A, trải qua không đem luyến ái đương chuyện này nhi nhậm nữ vương chi khẩu. Lam Phong tâm sự ở Vân Thường Tiên Phủ sợ là chỉ có đương sự Khúc Vân một cái không biết Khúc Vân. Vừa rồi có phải hay không thuận miệng đem nữ tính bằng hữu tên gọi tắt vì bạn gái bị hiểu lầm cái. Gì? Tấm tác, nguyên lai ngươi trong lòng còn sẽ nghĩ nàng a, ta đều có thể tưởng tượng đến Lam Phong nhận được ngươi tin tức nhảy dựng lên bộ dáng nhậm nữ. Vương Toan nói, bình thường nàng nhưng nói không nên lời loại này lời nói, Khúc Vân. Muốn Lam Phong cái loại này cao lãnh nữ thần nhảy dựng lên hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ là như thế nào cảm giác hôm nay mọi người đều quái quái thật đáng sợ. Chẳng lẽ là chính mình phía trước khinh suất đáp ứng địch nhân thông báo cho các nàng khí? Cho nên mới nhắc tới khởi cái gì nam nữ bằng hữu một đám đều như là ấp ủ cái gì âm mưu giống nhau. Lời nói về chính đề, mì chua cay này ngoạn ý làm lên thật không cần bao nhiêu thời gian. Chụp xong chụp ảnh chung các nữ hài vui đùa ầm ĩ một phen qua đi lại chờ Khúc Vân rốt cuộc ở trong. Điện thoại nói rõ cửa hàng danh vị trí. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ cũng đã tất cả đều bưng lên, Khang Tư Ni đối với nóng hôi hổi canh chén. Liếm liếm khóe miệng, chúng ta tổng cộng 9 người, muốn gom đủ nguyên bộ Tuyết Lệ búp bê vải còn thêm một cái. Có một lần thất bại cơ hội, tuy rằng bởi vì sinh lý kết cấu Khang Tư Ni cũng không cần dùng ăn. Nhân loại đồ ăn, Quang ăn lương thực rau dưa thịt loại mấy thứ này cũng căn bản vô pháp cung cấp nàng hàng ngày yêu. Cầu huyết có thể, nhưng là đại đa số nhân loại nên có khí quan huyết tộc cũng là có. Ăn cơm loại này hành vi nàng làm lên vẫn là không hề áp lực, hồi tưởng thứ này lần đầu tiên trong trò chơi lộ diện thời điểm rõ ràng vì sinh tồn cũng là cái tương đương khôn khéo ra hỏa. Cấp Khúc Vân tìm phiền toái không nhỏ, lại xem hiện tại một lòng nghĩ động vài vẽ tranh ngẫu nhiên bộ dáng. Chính xác là bị chủ nhân dưỡng thành phế manh, vẫn là cái loại này một lời không hợp liền đem ngươi chém thành tiểu cặn bã bệnh kiều phế manh. Chỉ thấy nàng ôm chén lớn mãnh rót một ngụm, ngay sau đó một đầu chìm vào trong chén. Chính mình lập tức liền đem kia duy nhất cơ hội dùng hết nàng. Không có việc gì đi. Chân Huy Tề luống cuống, cẩn thận Doãn Hy Di Tắc không có nói nhiều. Chỉ là nâng lên Khang Tư Ni mặt dùng khăn lông lau khô. Ánh mắt đầu hướng Khang Tư Ni bên trái Mai Nhàn Thi duỗi tay kéo Khang Tư Ni thủ đoạn. Bắt mạch, ngay sau đó mày nhăn lại. Đây là nàng lần đầu tiên cấp Khang Tư Ni kiểm tra. Bất đồng giống loài gian sinh lý kết cấu quả nhiên là khác biệt. Khang Tư Ni đảo không phải không có mạch đập, chỉ là kia mạch tượng hiển nhiên vô pháp cùng tông môn y điển chung ghi lại bất luận cái gì một. Loại chim quý thú lạ tương tự, càng vọng nói nhân loại, vì thế bất động thanh sắc gian một đạo chân khí độ nhập Khang Tư Ni trong cơ thể, ít khi nàng đáp, từ trong cơ thể năng lượng xem không có bất luận cái gì tai họa ngầm. Đến nỗi vấn đề sinh lý, cứ Nhàn Thi tài hèn học ít, vậy phải làm sao bây giờ? Bản nhân hôn mê, muốn đưa nàng sẽ đoàn đội không gian đều làm không được a. Chân Huy Tề càng thêm kinh hoàng thất thố, thậm chí nghĩ ra một cái thần tiên chủ ý, nếu không chúng ta kêu cấp cứu xe, dựa vào khế ước liên hệ, Khúc Vân lúc này lại là lòng có sở cảm, dùng cái muỗng từ chén đế đào khởi một đống canh liêu nói. Là tỏi, nàng ngày thường sẽ ngửi được mà tránh đi, lần này có thể là bị quá mức cay vị che giấu, kỳ thật thật ăn một chút tuy rằng sẽ có không khỏe phản. Ứng, nhưng tổng không đến mức mất đi ý thức, đều đừng lo lắng, ta mang nàng đi toilet phun một chút hẳn là liền không có việc gì. Chỉ là, này canh tựa hồ có chút lợi hại đồ vật a, chủng tộc nguyên nhân. Khang Tư Ni thể trọng nhẹ đến dị thường. Đó là Khúc Vân thể lực cũng đủ một người đem nàng mang đi WC. Mà hai người đi rồi không vài phút, Lam Phong liền đẩy cửa đi đến, nhận được Khúc Vân liên hệ. Xuân Phong quất vào mặt Lam Phong vào cửa liền có điểm phát ngốc. Ở nàng trước mặt, là một mảnh như trụy quỷ đói nói thê thảm hỗn độn, Phỉ Phỉ cùng Tiểu Tinh ôm nhau run bần bật. Bốn mắt không ánh sáng đồng thời nhìn trong hư không nơi nào đó toái toái niệm chứ cái gì. Doãn Hy Di banh mặt một hồ tiếp theo một hồ rót nước đá. Mai Nhàn Thi Tắc yên lặng thế nàng thêm mãn, nhậm nữ vương đỏ lên mặt. Nhấp một ngụm cay canh hung hăng cho chính mình đùi một quyền. Nàng không gõ cái bàn, bởi vì cái bàn đã bị gõ rớt một cái rác nhất thảm đương nhiên vẫn là Chân Huy Tề. Hắn hung hăng uống xong một mồm to, hiện tại chỉ cảm thấy tứ chi đều không khỏi đầu óc chỉ huy. Cả người không ngừng vặn vẹo thành các loại kỳ quái hình dạng. Như là nào đó tà giáo nghi thức vũ đạo không gặp Khúc Vân. Nàng ánh mắt từ ngã trái ngã phải một bàn mỹ nữ chuyển tới trên tường poster. Tiện đà nhíu mày hỏi, thân là siêu nhân, bị điểm nhi cay canh liền đánh tới. Nhậm nữ vương trợn trắng mắt. Sưng đầu lưỡi lầu bầu, người tiến hóa quá khoang miệng cùng hệ tiêu hóa, liền tính tiến hóa quá kia cũng nên là càng tiến hóa càng mẫn cảm mới đúng đi. Không tin ngươi đột nhiên đối Khúc Vân lỗ tai hét lớn một tiếng thử xem có thể hay không bị đánh. Chết, nếu không chính là chuyên môn tiến hóa mặt bộ lực phòng ngự quái thai. Người này đến bị vả mặt tới trình độ nào mới có thể nghĩ đến thuận tiện đi tiến hóa cái khoang. Miệng nại chịu lực, Lam Phong nuốt nước bọt, hơi chột dạ nói, thi thoạt nhìn không có việc gì bộ dáng a. Mai Nhàn thi, cũng không phải, Ngô Tức lướt qua liền ngừng. Này canh chi hung, khủng du lăng bá, há nãy chúng ta nhưng vọng thực. Đã bị cay đến bắt đầu giảng văn ngôn a uy. Hết chương.